Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, Bạch Phong vs. Bảo Tạc Đầu Thanh Niên. Ồ, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Bảo Tạc Đầu Thanh Niên lần nữa kinh nghi một tiếng, nhìn lấy Bạch Phong có chút giật mình nói, tiểu tử. Người đối với chúng ta huyết đồ tình huống giải rất rõ ràng à, đoán chúng. Nghe được Bảo Tạc Đầu mà nói về sau, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng là tùy tiện một đoán mà thôi. Tốt, nhìn ngươi hiểu rõ như vậy chúng ta huyết đồ. Nghĩ đến cũng là 10 phần muốn gia nhập chúng ta đi. Vậy liền để ta nhìn ngươi lực lượng đi. Bảo Tạc Đầu Thanh Niên lúc này nhìn lấy Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười tiếp tục nói. Bạch Phong nghe được Bảo Tạc Đầu Thanh Niên lời nói sau, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi, ngươi ban đầu không phải nói muốn để ta làm ngươi thực vật sao? Làm sao hiện tại lại muốn cho ta trở thành cùng ngươi giống nhau huyết đồ? Mà lại, một khi để cho ta trở thành huyết đồ, thì không sợ ta sau cùng thực lực hội phản siêu ngươi sao? Ha ha ha, Bảo Tạc Đầu Thanh Niên nghe được Bạch Phong lời này về sau, thật giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, nhịn không được ngửa đầu phá lên cười nói, tiểu tử, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Chỗ lấy không định đưa ngươi xem như thực vật, hoàn toàn là xem ở ngươi vậy mà như thế dụng tâm hiểu rõ này chúng ta huyết đồ. Ngươi loại này huyết đồ, muốn đến huyết hoàng đại nhân cũng hội thích vô cùng. Cho nên, bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi mới miễn ở tử vong, đến mức ngươi trở thành huyết đồ, thực lực hội phản siêu tại ta. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Biết tại sao không? Vì cái gì? Bạch Phong nhìn lấy Bảo Tạc Đầu Thanh Niên trực tiếp hỏi. Bảo Tạc Đầu Thanh Niên nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng giải thích. Bởi vì ngươi đem đạt được máu của ta lực lượng, cho nên, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, đều không cách nào siêu việt ta, mãi mãi cũng sẽ ở dưới chân của ta. Nếu như, ta một ngày nào đó bỗng nhiên đạt được còn mạnh hơn ngươi huyết đồ huyết dịch lực lượng đâu. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười. Nhìn lấy Bảo Tạc Đầu Thanh Niên nói ra, hả? Bảo Tạc Đầu Thanh Niên nghe được Bạch Phong lời này về sau, thần sắc lúc này sững sờ, sau đó mi đầu cũng là gấp nhíu lại, tình huống này không phải là không được phát sinh, một khi phát sinh, cái kia Bạch Phong vẫn thật là có xoay người cơ hội. Nhưng là, Bạch Phong cũng không biết một cái tình huống, cái kia chính là, một khi Bạch Phong bắt đầu dung hợp so Bảo Tạc Đầu đẳng cấp cao huyết dịch lực lượng, mặc kệ khoảng cách bao xa, Bảo Tạc Đầu đều sẽ ngay đầu tiên phát giác được, từ đó trực tiếp mạt sát Bạch Phong. Cái này hoàn toàn không nhìn khoảng cách, đây chính là huyết hoàng lực lượng. Cái kia, ngươi có thể thử một chút nha. Bất quá, Bảo Tạc Đầu Thanh Niên lại là cũng không nói đến sự kiện này. Bởi vì căn bản không có cần phải nói, phản mà bây giờ cho Bạch Phong cái này một hy vọng. Các loại Bạch Phong đến lúc đó biết tình huống về sau, theo hy vọng đến tuyệt vọng, loại tình cảnh kia, thế nhưng là hắn vô cùng muốn xem đến. Tại nếm thử trước, không phải cần phải để ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu. Nhìn lấy đối diện Bảo Tạc Đầu Thanh Niên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói ra, Bảo Tạc Đầu Thanh Niên nhìn đến tiến vào trạng thái chiến đấu Bạch Phong. Khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đủ thực lực. Không phải vậy, ta cũng sẽ không để một cái phế vật trở thành máu của ta đồ. Nói xong, Bảo Tạc Đầu Thanh Niên thì đột nhiên hướng Bạch Phong vọt tới. Mà lúc này Bạch Phong đã sớm đem bạo thần bao cổ tay cùng bạo thần hộ thối toàn bộ đều mặc vào người. Bất quá ẩn giấu đi ánh sáng màu vàng, lúc này tựa như một cái màu đen đồ phòng hộ mặc lên người. hoàn toàn không để cho người chú ý. Nhưng, bốn kiện bạo thần sáu trang bộ kiện, Bạch Phong lúc này thực lực, có thể là phi thường khủng bố. Bành, một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong cùng bạo tạc đầu thanh niên quyền đầu trực tiếp đánh vào nhau. Phát ra một đạo trầm muộn trầm đục âm thanh về sau. Hai người cũng là liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước. Có chút ý tứ, bốn kiện bạo thần sáu trang bộ kiện mang tới lực lượng. Vậy mà mới chiếm cứ một chút ưu thế. Thật không biết cái kia huyết hoàng rốt cuộc là vật gì. Mà cái này huyết đồ cũng xa so với cái kia Mao Thứ Lang cường rất rất nhiều. Bạch Phong lùi lại ba bước, giữ vững thân thể về sau, lắc lắc hơi tê tê tay phải, nhìn chằm chằm đối diện bạo tạc đầu thanh niên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, mà bạo tạc đầu thanh niên thì là lùi lại thất bước mới ngừng lại được. Toàn bộ tay phải lại là không bị khống chế run rẩy. Vừa mới một quyền kia đụng nhau, đối hữu quyền của hắn thế nhưng là tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cái này, thực lực của người này đã vậy còn quá cường. Bạo tạc đầu thanh niên một mặt kinh hãi nhìn lấy đối diện Bạch Phong. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, huyết hoàng lực lượng có thể hóa thành huyết sắc phù văn ra chỉ nhục thân cường độ trạng thái. Có thể bạo tạc đầu thanh niên lại phát hiện đối diện cái kia ra hỏa nhục thân vậy mà so lúc này. Hắn vận dụng huyết hoàng lực lượng còn mạnh hơn. Cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh. Uy, chớ ngẩn ra đó. Tiếp tục, Bạch Phong lúc này hướng bạo tạc đầu thanh niên ngoắc ngoắc tay. Khóe miệng nổi lên một vệt trêu tức nụ cười mở miệng khiêu khích nói. Bạo tạc đầu thanh niên nghe được Bạch Phong khiêu khích, cũng là có nộ khí, trực tiếp hô, tiểu tử, khác phách lối, nói xong, bạo tạc đầu thanh niên nắm tay phải đột nhiên nắm chặt. Cưỡng ép ngăn chặn bị một số bị thương tay phải, lần nữa hướng về Bạch Phong vọt tới, bành, bành, bành, rất nhanh. Bạch Phong cùng bạo tạc đầu thanh niên thì điên cuồng chiến đấu ở cùng nhau. Hai người chiến đấu cực kỳ dứt khoát, toàn bộ đều là quyền quyền đến thịt dã man thức chiến đấu. Thưởng thức tính khả năng không cao, nhưng tuyệt đối có thể để người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Tỷ như Sa Sa Phong Vô Kỵ, lúc này nhìn lấy càng đánh càng hăng hai người, nhìn lấy loại này tối nguyên thủy chiến đấu. Thật để hắn nhịn không được kích động, hưng phấn lên, bành, 3 phút sau, một tiếng vang trầm tiếng vang lên về sau, Bạch Phong cùng bạo tạc đầu thanh niên lần nữa cùng nhau té bay ra ngoài. Lúc này, hai người trạng thái đều không phải là rất tốt, đương nhiên, bạo tạc đầu lúc này bộ dáng lại là càng thêm chật vật. Lúc này bạo tạc đầu... Cái kia một đầu huyễn khốc bạo tạc đầu đều sắp bị Bạch Phong lột sạch. Mà Bạch Phong cũng không chịu nổi. Trên mặt cũng là có thêm ra máu ứ động cùng quyền ấn. Ngươi, ngươi cái tên điên này. Bạo tạc đầu lúc này thật nhanh muốn tức điên. Hai người ngươi tới ta đi. Giao thủ mấy trăm chiêu cũng là đang kiên trì. Có thể Bạch Phong lại là bỗng nhiên cải biến thói quen. Vậy mà trực tiếp từ bỏ phòng ngự, hướng về phía hắn tự tin nhất bạo tạc đầu phát động công kích. Hắc hắc, Bạch Phong lúc này nhìn lấy sắp biến thành đầu hói, chỉ còn lại 3 vuốt tóc bạo tạc đầu thanh niên, nhịn không được bật cười nói, người bộ dáng bây giờ, so trước đó đẹp trai nhiều. Nghe được Bạch Phong lời này, bạo tạc đầu thanh niên sờ lên trên đầu chỉ còn lại 3 vuốt tóc. Lửa giận đã triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Đáng chết hỗn đản, ta muốn ngươi chết, ngươi đã hoàn toàn không có trở thành ta huyết đồ tư cách. Ta muốn ngươi chết, bạo tạc đầu thanh niên lúc này giận quát một tiếng. Khí tức trên thân vậy mà lần nữa mạnh lên một tia. Lần nữa hướng về Bạch Phong vọt tới. Một quyền này, thật không đơn giản nha. Công kích bạo hồn, mở. Bạch Phong lúc này đồng dạng đánh ra nhất quyền, bất quá lại là tại một quyền này phía trên, giải trừ bạo hồn phong ấn.